Phương Chu Cảnh Gia Gia Pháp, chương 2 Thủ đoạn của Thầy Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà roi mây của anh ngụ ý cảnh báo hơn trừng phạt. Ngày hôm sau, Cảnh Chăn dậy thật sớm chạy đến công ty. Một tháng không đến làm, dù có rất nhiều việc chuyển đến tay Cảnh Trí giải quyết nhưng văn kiện để trên bàn làm việc đã chất cao như một ngọn núi nhỏ. Đầu tiên, Cảnh Chăn đem toàn bộ văn kiện phân loại dựa theo lớn, nhỏ, nhanh, chậm cùng thời gian trình tự. Phê mấy chỉ thị Zoria, bảo thư khi an bài mấy cái hội nghị, sửa sang lại văn kiện, sau đó đi đến trường học. Cảnh Chăn thật muốn phân thân để qua ngày hôm nay. Thưa thầy, Phương Chu xuất hiện ý báo một ngày học đã kết thúc. Thầy Cảnh, tan học rồi, hôm nay thầy có an bài gì không? Làm bài thi giống như kỳ thi giữa kỳ. Tôi không vào phòng học em giám thị. Cảnh Chăn thật không có thời gian, đưa bài thi tiếp tục giải quyết một đống văn kiện. Phương Chu há miệng thở dốc không nói gì thêm liền ra cửa. Học sinh lớp 10A6 dần dần đã quen với cách học này. Phương Chu cầm bài thi mới tinh bước vào phòng học, mọi người đã tự giác cất hết sách tập chuẩn bị làm bài thi. Cất hết sách tập ở trên bàn chỉ để lại viết và giấy nháp. Phương Chu phất phất bài thi trong tay, làm bài giống như kỳ thi giữa kỳ, thời gian 90 phút. Thầy cô giáo cho làm bài thi thành tích kỳ thật tiến bộ không rõ ràng lắm. Thời gian ở lại trường là muốn học sinh nỗ lực lại không có hiệu quả trong khi thời gian bị hạn định. Nhưng mà thái độ học tập cùng không khí thì ngày càng biểu hiện rõ ràng. Cảnh Chăn cho làm bài thi, nhưng tự mình rất ít tới giám thị, đại đa số thời gian đều giao cho Phương Chu, đại biểu môn toán thay mình. Cách bắt chước làm bài thi này cứng nhắc, không có gì mới mẻ, đối với Phương Chu chỉ có tác dụng duy nhất là luyện chữ. Thông thường các đề thi của lớp Cảnh Chăn tự mình ra, đề khó, dễ rõ ràng, có nhiều bẫy dập càng giống đề thi đại học pha một ít đề thú vị. Phương Chu biết hôm nay thầy Cảnh rất bận rộn. Phương Chu ngày hôm qua mới vừa bị Cảnh Chăn nắm lấy bím tóc cho nên hôm nay sau khi làm bài xong nên không có lấy bài tập về nhà ra làm mà chuẩn bị đem đề vi phân và tích phân làm lại một lần. Vừa cầm viết lên có một cục giấy tròn tròn quăng tới bàn. Phương Chu khẽ nhíu mày, Lưu Âm Trạch từ tuần trước vừa mới bị đổi đến chỗ ngồi phía trước cùng cậu không thân lắm, chỉ là các thầy cô muốn Phương Chu giúp cậu ta. Lưu Âm Trạch ngẫu nhiên trong giờ học cũng mượn tập của cậu xem. Cậu ta là mẫu nam sinh điển hình. Mẫu bạn trai mối tình đầu, thanh thanh gầy gầy, mang một bộ kính đen, mạnh mẽ, ga lăng, thích đánh bóng rổ. Phương Chu đối thái độ của cậu ta cảm thấy không hợp, không cần thân cận. Phương Chu mở cuộn giấy ra nhìn, Lưu Âm Trạch viết câu cũng không đúng, đề cuối cùng có phải hay không sai rồi. Phương Chu lật lại bài thi, lần nữa đọc lại đề, xác định bài giải của mình không sai viết lên giấy. Đề không sai, ba chữ lớn, ném trả trở về. Phương Chu mơ hồ cảm giác được Lưu Âm Trạch tính đã lâu không có kết quả. Phương Chu trước nay không phải người nhỏ nhen, chỉ là 15 năm qua luôn sống thật cẩn thận nên có phần mẫn cảm hơn người khác. Cậu cảm thấy Lưu Âm Trạch là một người danh con khôn vặt rất có khả năng còn muốn quăng giấy đi. Nhưng cậu không ngờ cuộn giấy lại bay thẳng tới bàn Ngôn Nhan. Trong lòng Phương Chu, lộp bộp, một tiếng, bởi vì Ngôn Nhan là một trong số những nữ sinh thích vây quanh Lưu Âm Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ chỗ Phương Chu nhìn thấy Ngôn Nhan nhìn cục giấy rồi đem giấy nắm chặt trong tay, đầu cúi thật thấp hồi lâu không thấy động tĩnh gì. Mà Lưu Âm Trạch lại thường thường nhìn hướng Ngôn Nhan, khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua, Phương Chu cảm thấy Ngôn Nhan sẽ không đáp lại Lưu Âm Trạch tiếp tục làm bài vi phân và tích phân của mình. Thế nhưng cậu mới vừa cúi đầu đã thấy một đôi giày da đen tuyền, đĩnh bạt quần tây xẹt qua bên cạnh cậu. Như vậy dáng người, như vậy khí chàng, như vậy tiếng bước chân, ngoài Cảnh Chăn còn có ai? Phương Chu theo bản năng cắn chặt răng, chóp mũi thấp gần đụng lên bài thi. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn xem sắc mặt xanh mét của Cảnh Chăn. Cảnh Chăn đi đến đứng bên cạnh Ngôn Nhan, một bàn tay cầm bài thi xem, một bàn tay khác xòe đưa ra trước mặt. Ngôn Nhan sợ tới mức lập tức, vèo, đứng lên, động tĩnh không nhỏ làm tất cả mọi người đang vùi đầu làm bài thi đồng loạt hướng mắt nhìn Ngôn Nhan. Cảnh Chăn vẫn không nói gì, thậm chí ánh mắt cũng không rời bài thi, chỉ có ngón tay hơi nhẹ cong lại. Ngôn Nhan nhấp miệng cũng chưa nói lời nào liền đem cuộn giấy trong lòng bàn tay để vào tay Cảnh Chăn. Tiếp nhận giấy Cảnh Chăn mới nhìn Ngôn Nhan một cái, hỏi. Là ai? Trầm mặc, cả lớp đều trầm mặc, 47 đôi mắt nhìn chằm chằm hai người. Toàn thân Cảnh Chăn đều lộ ra khí lạnh, phảng phất làm độ ấm phòng học như giảm xuống dưới 10 độ, tiếng hít thở cũng thật cẩn thận. Một phút, hai phút, ba phút, ánh mắt Cảnh Chăn trước sau không có rời khỏi Ngôn Nhan đang đứng cắn cắn môi. Phương Chu rất bội phục cô bạn học này, dưới ánh mắt đó mà còn có thể sinh tồn lâu như vậy. Phương Chu, đây là của ai? Cảnh Chăn đánh vỡ giằng co, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng không có rời khỏi mặt Ngôn Nhan. Phương Chu sừng sốt, từ lúc Cảnh Chăn xuất hiện cậu biết mình khó thoát khỏi dính líu, hơn nữa thời gian Cảnh Chăn đứng ở phía sau cũng đủ, nếu biết trong tay Ngôn Nhan có cái gì vậy cũng biết người ném là ai. Phương Chu không có lá gan để Cảnh Chăn chờ, nhất là đang lúc tức giận. Thưa thầy Cảnh, là Lưu Âm Trạch, Cảnh Chăn lúc này mới liếc Phương Chu một cái. Chỉ một cái liếc mắt tức khắc làm ra đầu Phương Chu tê dại, cả người vô lực đầu cúi thấp xuống như muốn chui vào trong ngực. Cảnh Chăn nhận được đáp án, nhấc chân đi lên bục giảng, mở máy chiếu, đem giấy mở ra đưa vào máy chiếu. Ngôn Nhan, đáp án đề cuối cùng của bạn là gì vậy? Hôm nào mời bạn ăn cơm nha. Cả lớp ồ lên, Cảnh Chăn dùng đốt ngón tay gõ nhẹ bục giảng, thanh âm không lớn lại làm toàn lớp yên tĩnh lại. Lưu Âm Trạch, đây là em viết, nhàn nhạt câu trần thuật lại làm một người không chỗ dung thân. Thầy Cảnh, thực xin lỗi. Lưu Âm Trạch lúc này mới chậm rãi đứng lên. Cảnh Chăn lại nhìn quanh, học sinh cả lớp đang ngồi nghiêm chỉnh, đợi vài giây mới từ từ mở miệng. Quan hệ giữa học sinh cùng giáo viên, cùng yêu đương giống nhau, đều có một ít nguyên tắc không thể phá. Thầy vẫn luôn cảm thấy nên tín nhiệm lẫn nhau. Thầy tin tưởng các em mới có thể tin tưởng lại thầy. Nhưng mà tôn trọng là yêu cầu tự mình cấp, mình trước tôn trọng chính mình, mới làm người khác tôn trọng mình. Nói tới đây, Cảnh Chăn nhìn về phía hai học sinh đang đứng. Ngôn Nhan hãy viết nhận thức của em về chuyện này, số lượng không giới hạn, ngồi đi. Lưu Âm Trạch, về sau tan học em không cần ở lại, bài tập toán học cũng không cần nộp, đề thi của trường học em tham gia, đề thi toán của lớp em không cần tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Chăn nói tới đây cũng không nhìn đến Lưu Âm Trạch đang há to miệng mà đem tầm mắt dừng ở trên người Phương Chu. Khóa đại biểu, về sau bài tập cùng bài thi chỉ 47 phần. Cảnh Chăn lại đem ánh mắt lạnh lùng nhìn cả lớp làm đám học sinh bị dọa không nhẹ. Vẫn là câu nói đó, mình đối với mình thế nào, thì người khác cũng đối với mình thế đó. Phương Chu, đem bài thi lên nộp, sau đó đi văn phòng thầy đứng. Những người khác tiếp tục, Phương Chu là chưa từng bị phạt đứng, cậu cũng chưa từng nhìn thấy Cảnh Chăn ở trong văn phòng phạt người khác. Cho nên vừa vào cửa, đứng ngây ngần một hồi, một phòng lớn như vậy mình nên đứng ở đâu đây? Cậu tuy kiêu ngạo, nhưng không phải là danh con. Huống hồ ánh mắt Cảnh Chăn lúc này nhìn làm trái tim Phương Chu thực băng giá, không phải phẫn nộ, không phải nghiêm khắc, thậm chí không phải trách cứ, chỉ là thất vọng. Vì thế, Phương Chu chọn góc tường xa nhất, đứng yên. Chỉ một động tác đơn giản, Phương Chu lại bị hành động của mình kinh tới rồi. Cậu cảm giác được quan hệ mình cùng Cảnh Chăn ngày càng đi xa hơn quan hệ thầy trò rồi, cậu bắt đầu để ý đến cảm thụ của Cảnh Chăn, để ý bộ dáng mình ở trước mặt Cảnh Chăn, thậm chí cậu đã không muốn làm Cảnh Chăn thất vọng. Phương Chu trong lòng vẫn là sợ, từ nhỏ đến lớn, cậu là con nhà bình thường, trong quá trình trưởng thành chưa từng trải qua yêu cầu bị thúc giục, bị giám sát, bị quản giáo. Chỉ có mình mẹ Phương Ngạn Nhi chân chính đốc thúc ân cần dạy bảo. Đối với cậu, làm một học trò giỏi, đứa con ngoan cũng không phải là việc yêu cầu nhiều nỗ lực. Từ khi Cảnh Chăn xuất hiện làm một đứa nhỏ kiêu ngạo, không có phương hướng dần phát hiện mình có rất nhiều tật xấu mà mình cố tình che giấu đi thôi. Cảnh Chăn đứng ở trên bục giảng chấm bài thi Phương Chu thấy tất cả mọi người đều làm xong liền thua bài cũng mặc kệ thời gian có phải hay không đủ 90 phút. Anh nhìn ra được mọi người bị trò khôi hài vừa rồi khiến cho tâm thần không yên. Lưu Âm Trạch không được phép ngồi cho nên vẫn đứng khom người cúi xuống cố gắng làm xong bài thi. Cảnh Chăn thấy cậu viết cũng không nói gì cũng không có đuổi cậu về nhưng khi cậu nộp bài thi nhàn nhạt nói. Lời nói của thầy nghe không hiểu sao. Lưu Âm Trạch xấu hổ cùng quẫn bách cắn môi cánh tay duỗi đến càng thẳng. Thầy Cảnh thực xin lỗi, em biết sai rồi. Ừ, mang về đi. Cảnh Chăn đem bài thi trong tay siết chặt bước ra khỏi phòng học. Phương Chu nghe được Cảnh Chăn vào cửa. Tiếng bước chân như đi trên tiếng tim đập của mình, không biết vì sao đột nhiên muốn nhìn sắc mặt Cảnh Chăn một chút, vừa định quay đầu liền nghe được một tiếng la lớn. Phạt đứng có thể nhúc nhích sao? Phương Chu lập tức ngoan ngoãn đứng im, ngẩng đầu, ưỡn ngực thua bụng, vai mở ra, mông không cần dầu, đầu gối thẳng, hai tay thẳng dán vào mép quần. Cắn môi là có ý gì? Quan ức lắm, không có, giọng nói Phương Chu nhỏ, nhẹ như tiếng muỗi kêu. Cảnh Chăn không nói thêm gì nữa ngồi xuống bàn chấm bài thi. Nửa giờ này có thể nói là nửa giờ trôi qua chậm nhất trong cuộc đời Phương Chu. Nửa tiếng trôi qua chỉ có tiếng viết chấm bài thi, bức tường trắng như tuyết cùng tứ chi đau mỏi. Thầy Cảnh, giọng nói của Phương Chu đã không còn dùng từ nhẹ để hình dung mà là nức nở, theo bản năng muốn quay đầu mới nhớ tới Cảnh Chăn vừa giận mắng, lập tức nhìn thẳng phía trước. Đứng không được nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Chăn đầu cũng không nâng. Ừm, Phương Chu đáp, đi khóa cửa lại. Phương Chu không có trả lời, chỉ quay người lại, toàn thân lảo đảo. Chưa bao giờ bị phạt đứng nên có chút xem thường mình, mới đứng một lát đã chịu không nổi. Phương Chu gắt gao chống vách tường, đứng vững lại mới đi khóa cửa, sau đó đi đến trước bàn làm việc của Cảnh Chăn cách khoảng một thước đứng yên. Cảnh Chăn vẫn chuyên chú chấm bài. Phương Chu nhìn thấy bài làm của mình đang nằm phía bên tay trái Cảnh Chăn. Đáp án đúng hết, cảm giác trong lòng có một tia nói không nên lời. Nếu ngày thường mặt cậu khẳng định ngập tràn tự hào, dù là bài tập hay là bài thi cậu quá quen với bài làm của mình được lấy làm bài mẫu. Nhớ rõ có một lần hình như là bài tập rất đơn giản, Phương Chu nhìn thấy Cảnh Chăn tùy tay lấy bài làm của mình trùng hợp lớp trưởng để ở trên cùng vừa giao nộp lên chấm điểm. Từ đó về sau chỉ cần là lúc Cảnh Chăn phê sửa bài tập, bài thi, Phương Chu với lòng dạ hẹp hòi luôn đem bài làm của mình để ở trên cùng. Cảnh Chăn cười khẽ, vẫn còn có thể thất thần. Phương Chu nhanh thu hồi ánh mắt đang nhìn bài luyện thi lại. Thầy Cảnh, Phương Chu mím môi, mở miệng lại không biết nên nói như thế nào, vẫn không có sáng ý nói ra ba từ. Thực xin lỗi, cách chương.